sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 97, đôi tình nhân nhỏ giận dỗi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dâng lên rực rỡ, bầu trời vẫn trong xanh, lác đác vài đám mây vảy cá mỏng nhẹ theo thời gian trôi, ánh nắng gay gắt trên cao lặng lẽ dịch dần về phía tây, cành cây vươn rộng khắp nơi, nhện đã răng đầy tơ trên những nhánh thấp rủ xuống. Lục Dạng chăm chú nhìn Giang Nghiễn Chu, hàng mi đen khẽ lay động dưới ánh nắng. Ngày thường, anh luôn mang theo vẻ xa cách lạnh lẽo đầy sắc bén, ngay cả lúc chào hỏi người khác, nụ cười nhàn nhạt kia cũng chỉ dừng lại ở bên ngoài, chẳng giảm đi chút xa cách nào. Thế nhưng, đã vài lần, khi anh nhìn cô, nụ cười ấy lại trở nên lười biếng đến tận xương tủy. Cô thừa nhận, khi anh cười đúng là rất đẹp, trước kia cô chỉ nghĩ, vì anh từng quen biết cô từ trước nên lúc trò chuyện mới tạm thời thu lại vẻ lạnh lùng ấy. Nhưng hai lần gần đây, ánh mắt anh vô thức lộ ra khiến cô không thể không nghĩ theo hướng khác. Khán giả trong phòng livestream chỉ có thể thấy bóng dáng hai người. Những nhánh cây rũ xuống và lớp cỏ khô héo như phủ một lớp sương, che khuất đi thiết bị quay chụp đang cố tiếp cận từ trên cao. Gió nóng thổi qua, tiếng động vật rnr và tiếng lá cây xào xạc nhấn chìm giọng nói vốn đã nhỏ như tiếng kiến của họ. Sao không nghe thấy gì nữa rồi? Tôi còn tưởng mình lỡ tắt âm thanh, phải thoát ra vào lại. Lục Dạng với Giang Nghiễn Chu bị che mất mặt rồi, đừng bảo là dùng thế thân quay chương trình nhé. Nói vớ vẩn, đang livestream liên tục thế này, nháy mắt một cái đã có thế thân, tưởng đang chơi game à, chương trình lại trục trặc hả? Tự dưng sập sóng, Giang Nghiễn Chu nhìn thẳng vào Lục Dạng, ánh mắt anh như đang lặng lẽ nghiền nát từng chút một, cuối cùng lộ ra vẻ hoang mang, thất thố. Anh thích em, ánh mắt anh ảm đạm, giọng nói trầm thấp pha chút nghẹn ngào của mũi. Không khí vốn bình thường đột nhiên trở nên quái lạ. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno, nhân bên Lục Dạng nhìn thấy rõ ràng sự biến đổi trên khuôn mặt anh, khóe môi cô khẽ cong lên, mang theo một tia lạnh nhạt khó nhận ra. Hay lắm, lại đẩy câu hỏi ngược về phía cô. Không phải thì tốt, cô ngẩng đầu nhìn tán lá xanh mướt, đưa tay ngắt một chiếc, xoay trong tay, thần sắc bình thản nói. Anh nhìn em bằng ánh mắt như vậy, không chỉ khiến cư dân mạng hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, khi cô ngước mắt lên lại phát hiện khuôn mặt trắng nhợt của Giang Nghiễn Chu bỗng dưng ửng lên một lớp đỏ nhạt. Đang nghiêm túc nói chuyện, mặt đỏ cái gì chứ? Trong khoảnh khắc cô sững người, anh liền hỏi lại, em cũng hiểu lầm sao? Lục Dạng có vô số cách để từ chối người khác, và việc cô nói rõ những nghi ngờ trong lòng với Giang Nghiễn Chu chính là để nhắn với anh một điều. Nếu anh thực sự có suy nghĩ khác, thì hãy từ bỏ càng sớm càng tốt, bởi vì dù anh có làm gì đi nữa, cũng sẽ chỉ là công cốc thôi. Nhưng lúc này, lời nói của anh và sắc đỏ ẩn giấu hoàn hảo ấy như một tia chớp xé toạc bầu trời u ám, khiến suy nghĩ trong lòng cô trở nên nhợt nhạt, như tia sét đột ngột giáng xuống vùng hoang nguyên đầy mây đen cuộn trào. Hai người thông minh dường như luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của nhau chỉ bằng một ánh mắt. Giang Nghiễn Chu như đang muốn nói, nếu anh khiến em hiểu lầm, thì anh xin lỗi. Anh chỉ là hay ngại ngùng, chứ không hề có ý gì xấu. Lòng Lục Dạng bỗng hững một nhịp không hề báo trước, nơi đầu trái tim khẽ trộn rộn, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thường. Cô hiếm khi để lộ biểu cảm ngơ ngác, mà khoảnh khắc đó cũng chỉ là thoáng qua, tựa như hoa quỳnh chớm nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, em vừa nghĩ tới người khác. Lục Dạng hơi áy náy nói. Giang Nghiễn Chu hỏi, nhiều người cũng từng như vậy với em sao? Như vậy, ở đây, chính là chỉ cái cách anh nhìn cô ở khoảng cách gần như thế. Và câu trả lời rất chắc chắn là, không có ai cả. Vì người khác thường quá lộ liễu, từ đầu Lục Dạng đã có thể nhận ra ý đồ của đối phương, rồi âm thầm dập tắt ngay từ trong trứng. Nhưng lần này không giống, chính anh đã hóa giải nghi ngờ trong lòng cô. Cô rất nhạy bén, nhưng cũng nhận ra rằng anh không hề đơn giản. Dù lời anh nói đôi khi như muốn né tránh câu hỏi, nhưng lần nào cũng khéo léo không trả lời mà vẫn có thể đẩy lại vấn đề cho cô. Chính xác hơn là kèm theo đáp án mà trả lại câu hỏi cho cô. Lục Dạng bật cười khẽ, rồi đáp lại. Không có gì đâu. Cô liếc nhìn chiếc flycam đang lơ lửng. Khán giả trong phòng livestream lập tức phấn khích. Cuối cùng cũng được thấy mặt hai người rồi. Lục Dạng chỉ về phía trước, giọng cũng trở lại bình thường. Dừng chút đi bên này. Cuộc trò chuyện khi nãy chấm dứt, Từ đó cả hai không nói thêm gì nữa. Thỉnh thoảng chỉ có những tương tác nhỏ như đưa đồ cho nhau, hoặc Giang Nghiễn Chu đưa tay gỡ chiếc lá rơi xuống tóc cô, Lục Giảng cũng chỉ mỉm cười lịch sự cảm ơn. Khán giả rõ ràng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đã thay đổi một cách rõ rệt. Vở kịch Câm khi nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Không phải chỉ đang nghỉ dưới bóng cây thôi sao? Sao nghỉ xong lại như giận nhau rồi? Couple nhỏ giận nhau à? Có thể là không vừa mắt nhau chăng? Không ngờ đến cả Giang Nghiễn Chu cũng có thể khiến người ta khó chịu. Hai. Không phải cãi nhau đâu. Tôi thấy Giang Nghiễn Chu đối với Lục Giảng vẫn như cũ mà. Chặt tre, đào măng, xong xuôi tất cả, hai người quay về. Trên đường trở về, họ vẫn không giao tiếp gì thêm. Khán giả cảm thấy như bị bịt mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành ùn ùn kéo nhau vào siêu thoại CP để hóng hớt. Cách chương.